Lục Minh kiêu ngạo nói. Mạnh Hùng cả giận nói, tên cậu hỗn đản ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Không được. Hàn Phong và Tiểu Bàn Từ, Mập Mạp, Đoạn Nhạc đồng thanh lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, quyết đấu. Thực lực của Mạnh Hùng không phải là đối thủ của Lục Minh, cho nên quyết đấu không có phần thắng. Mạnh Hùng nói như vậy là hoàn toàn tự tìm tử lộ. Ha ha. Lục Minh nghe vậy thì cười to, vẻ mặt khinh miệt nói, ngươi muốn cùng ta quyết đấu, ngươi xứng sao? Mạnh Hùng chưa bao giờ chịu nhục như vậy, lúc này đã phẫn nộ gần như mất lý trí, đâu còn lo lắng mình có phải đối thủ của đối phương nữa hay không? Lẽ nào ngươi sợ? Hàn quang trong mắt Lục Minh chợt lóe lên, hắn lạnh giọng nói, nực cười, chỉ bằng thực lực của ngươi mà có thể khiến ta sợ sao? Thời gian địa điểm ngươi chọn đi, ta tùy thời phụng bồi, nhưng đến lúc đó là tử hay tàn cũng đừng trách ta. Mạnh Hùng, bình tĩnh một chút. Hàn Phong thấp giọng khuyên, các ngươi ai cũng đừng khuyên ta, ta cho dù chết cũng không để tên cầu hỗn đản này xem thường. Mạnh Hùng vung tay lên ngăn cản mọi người khuyên bảo rồi hướng về phía Lục Minh nói, 3 ngày sau, rừng trúc sau núi. Hàn Phong thấy Mạnh Hùng xung động như vậy, trong lòng cũng bất đắc đê giờ. Với lý giải của hắn về Mạnh Hùng thì biết người này một khi tính tình bạo khởi thì ai nói cũng không nghe. Thấy việc đã tới nước này, Hàn Phong khẽ thở dài, chán nhăn thành một đoàn, trong lòng tự hỏi cách nào có thể trợ giúp Mạnh Hùng vượt qua ải này. Tốt, 3 ngày sau hy vọng ngươi đừng khóc lóc cầu xin tha thứ. Lục Minh cười lạnh một tiếng rồi mang theo những người khác rời đi. Nhưng khi đi được 2 bước hắn quay đầu lại nói tiếp, đương nhiên nếu trong đám các ngươi còn có ai không phục thì tùy thời có thể tới tìm ta. Về những tên phế vật chỉ biết dựa vào sư phụ ta nghĩ cũng không có phần can đảm này đâu. Ta nghĩ hay là sớm chạy về ôm sư phụ mà bú sữa mẹ đi. Ta nghĩ nàng thích hợp nhất để làm chuyện này đó. Ha ha, Lục Minh nói những câu này, rõ ràng là nhắm vào Hàn Phong. Hàn Phong nghe xong trên mặt cũng không có biểu tình gì nhưng ánh mắt nhìn Lục Minh là một mảng băng lãnh, phảng phất như nhìn người đã chết. Nếu vừa rồi Lục Minh chỉ nhắm vào hắn, có lẽ hắn sẽ không phẫn nộ như vậy, nhưng lúc Lục Minh nói tới Lâm Nguyệt, nội tâm của hắn đã vô pháp khống chế. Lâm Nguyệt đối với Hàn Phong có thể ví như nghịch lân của rồng. Bất luận ai, cái gì dám làm tổn thương đến Lâm Nguyệt, Hàn Phong hắn đều sẽ không bỏ qua, cho dù là nhục mà cũng không được. Lúc này, Mạnh Hùng đã hơi chút tinh táo lại, cũng biết mình vừa rồi có chút xung động, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn nghĩ thân là võ giả sẽ không có chuyện lâm chân lùi bước, nếu như vậy sẽ vĩnh viễn không có tư cách bước lên còn đưa ỏng võ đạo đỉnh cao. Lời này cũng không phải của Mạnh Hùng, đây là câu nói của phụ thân hắn khi hắn mới bắt đầu tu luyện đấu khí nói cho hắn nghe. Mọi người ai cũng có tâm tư riêng, cho nên giờ chưa đến rất nhanh, mọi người ào ào rời khỏi Huyền Thiên Các. Mấy người Mạnh Hùng cũng uể oải đi ra bên ngoài. Khi Lục Minh đi ngang qua đám người Mạnh Hùng đều khiến mọi người sắc mặt rất khó coi. Hàn Phong đi theo đằng sau thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người cũng không nói gì. Trong lòng hắn đã có biện pháp nhưng hiện tại không thích hợp để nói. Nhưng đưa ông sự là Mạnh Hùng vẻ mặt cũng không quan tâm, trái lại còn lên tiếng khuyên bảo những người khác. Vừa ra khỏi Huyền Thiên Các, Hàn Phong đã thấy Lâm Nguyệt đứng trước cửa. Thấy Hàn Phong đi ra, nàng liền vẫy tay gọi. Hàn Phong tạm biệt mấy người Mạnh Hùng rồi hướng Lâm Nguyệt đi tới. Lúc đi ngang qua Mạnh Hùng, hắn dùng âm thanh chỉ có 2 người nghe được nói. Buổi tối ngươi tới rừng trúc sau núi tìm ta. Ta có biện pháp giúp ngươi đánh bại Lục Minh. Nhất định phải tới. Nói xong, không chờ Mạnh Hùng kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp đi tới chỗ Lâm Nguyệt. Hắn nói hắn có biện pháp giúp ta đánh bại Lục Minh. Làm sao có thể? Hắn chỉ mới là cơ sở tam phẩm mà. Mạnh Hùng không rõ vì sao Hàn Phong lại nói như vậy. Nhưng nghe ngữ khí tự tin của Hàn Phong hắn cũng bị cảm nhiễm. Ngầm lại, dù sao buổi tối cũng không có việc gì, thử đến gặp Hàn Phong xem sao. Trực giác nói cho hắn biết, Hàn Phong cũng không phải loại người ăn nói lung tung. Lâm Nguyệt gọi Hàn Phong tới trước mặt dò hỏi, Tiểu Phong, nghe nói vừa rồi bên trong ngươi và mấy đệ tử khác phát sinh xung đột phải không? Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Phong thấy Lâm Nguyệt hỏi chuyện này cũng không ngạc nhiên, nàng làm sao biết được. Huyền Thiên Các là nơi trọng yếu nhất của Huyền Thiên Tông, đương nhiên phải có người thủ hộ. Vừa rồi Mạnh Hùng và Lục Minh có động tĩnh không nhỏ, tự nhiên không thể giấu được. May mà hai người không ở trong đó chân chính động thủ, nếu không chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt. Cám tư đấu trong Huyền Thiên Các chính là quy định cho chính tông chủ định ra. Nếu có đệ tử vi phạm, nhẹ thì bị cấm túc, nặng thì trục xuất tông môn. Có Lê Mạnh Hùng và Lục Minh đã được sư phụ họ nhắc qua cho nên hai người mới không động thủ bên trong đó. Vừa rồi đệ tử nhận thức mấy bằng hữu, là hắn cùng người khác xung đột, ta chỉ đứng ở một bên mà thôi. Hàn Phong đơn giản giải thích, về phần Lục Minh nhục mạ Lâm Nguyệt, hắn tịnh không nói ra, hắn sẽ dùng chính thủ đoạn của mình để giải quyết chuyện này. Nghe Hàn Phong nói xong, Lâm Nguyệt mới yên tâm, nhưng vẫn trách mắng hắn, ngươi bao giờ cũng làm ta lo lắng, về sau nếu gặp phải việc như vậy thì phải tránh xa một chút, nếu có đệ tử nào dám khi dễ ngươi, phải nói cho ta biết, ngàn vạn lần không được xung động, biết không? Hàn Phong nghe vậy, cũng không giải thích nhiều mà chỉ gật gật đầu. Sau đó, Hàn Phong trở lại phòng mình, bắt đầu tiếp tục tu luyện đến tối mới thu công. Một ngày tu luyện công với trợ giúp của tiên thiên đấu khí, Hàn Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể rất nhanh có thể chạm tới bình cảnh, và hắn liền có thể trùng kích cơ sở cửu phẩm. Nhìn sắc trời bên ngoài, nhớ tới lời hẹn với Mạnh Hùng, thấy thời gian không sai biệt lắm. Hắn biết Mạnh Hùng sẽ tới tìm hắn cho nên hắn liền hướng về phía rừng trước sau núi mà đi. Quả nhiên khi tới rừng trúc, Hàn Phong đã thấy Mạnh Hùng đứng tại đó chờ. Mạnh Hùng hôm nay sau khi trở về vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của Hàn Phong. Mặc dù hắn là người thật thà nhưng không phải kẻ ngốc. Hàn Phong biểu hiện thực lực rõ ràng chỉ là cơ sở tam phẩm, ở trong toàn bộ đệ tử cũng xem là hàng chót nhất. Ngay cả người nhát gan như Triệu Lâm Lâm cũng mạnh hơn hắn nhất phẩm. Đương nhiên Mạnh Hùng hắn chưa từng khinh thường bất kỳ người nào, nếu không hắn cũng không chủ động kết giao với Hàn Phong khi vừa gặp mặt. Chẳng quá, hắn thực sự không nghĩ ra lòng tin của Hàn Phong từ đâu mà có, mà nói có thể giúp hắn đánh bại Lục Minh. Ở trong phòng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không ra, thấy sắc trời đã gần tối, Mạnh Hùng chờ không được nên từ sớm đã tới đây. Mới đầu hắn định trực tiếp đi tìm Hàn Phong nhưng sợ Hàn Phong đang tu luyện, không tiện quấy rầy nên thôi. Bây giờ, thấy Hàn Phong đã đến, Mạnh Hùng khẩn trương hướng Hàn Phong hỏi, Hàn Phong, buổi trưa ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi thực sự có biện pháp giúp ta đánh bại Lục Minh sao? Hàn Phong nhìn bộ dáng vội vàng của Mạnh Hùng thì mỉm cười nói, Đư ông nhiên, nếu không ta với ngươi tới chỗ này làm gì? Mạnh Hùng nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ kêu, thực sao? Vậy ngươi mau nói cho ta biết đi. Hàn Phong có chút nghiêm túc nói, muốn ta nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nếu ngươi không đáp ứng thì coi như hôm nay không có chuyện gì. Điều kiện gì? Mạnh Hùng kinh ngạc hỏi. Chính là cho dù đêm nay có xảy ra chuyện gì ngươi cũng không được nói với bất kỳ ai, ngay cả sư phụ của ngươi cũng không được. Hàn Phong trầm giọng nói, chỉ vậy thôi hả? Hàn Phong gật đầu nói, chỉ vậy thôi, ngươi có đồng ý không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, Phách Viêm Tam Thức. Mạnh Hùng gãi gãi đầu, Hàn Phong khiến hắn có cảm giác thần bí, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Đối với sự hiểu biết của Hàn Phong về Mạnh Hùng thì khi hắn đã đáp ứng chuyện gì thì tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa. Cho nên Hàn Phong cũng không lo lắng hắn sẽ thất hứa. Vì vậy, Hàn Phong tiếp tục nói, ngươi hiện tại cùng ta đánh một trận, có gì chờ sau khi đánh xong hãy nói. Thấy Hàn Phong có vẻ nghiêm túc, Mạnh Hùng cũng có chút hồ đồ, thầm nghĩ không biết Hàn Phong muốn làm cái gì. Thấy nghi hoặc của Mạnh Hùng, Hàn Phong cũng không giải thích mà khẽ quát một tiếng, không nên phân tâm, nếu không sẽ rất đáng tiếc đó. Vừa nói xong, Hàn Phong đã phóng tới chỗ Mạnh Hùng, hai người chỉ cách nhau vài bước nên Hàn Phong chỉ chớp mắt đã tới trước người Mạnh Hùng, song quyền hướng tới chỗ yếu hại trên người hắn mà đánh. Mạnh Hùng thấy thế, tuy rằng không rõ ràng tại sao nhưng thấy Hàn Phong công kích chỗ yếu hại trên người mình, hắn cũng vội vàng thu liễm tâm thần, toàn lực ứng phó. Hàn Phong lúc này cũng không dùng thực lực chân chính của hắn, đấu khí vẫn dừng ở cơ sở tam phẩm, nhưng phong cách công kích của hắn rất phù hợp với tính cách lãnh tĩnh thường ngày, đại khai đại hợp, mỗi lần xuất thủ đều khiến Mạnh Hùng có cảm giác hít thở không thông. Hai người càng đánh, Mạnh Hùng càng kinh hãi. Hàn Phong đấu khí rõ ràng thấp hơn hắn, nhưng mỗi lần xuất thủ đều ẩn hàm một loại khí thế rất lớn. Chỉ cần hắn thoáng thả lỏng một chút thì chắn chắn quyền đầu của Hàn Phong sẽ không khách khí nện lên người hắn. Lại thêm mấy chiêu đi qua, trán của Mạnh Hùng đã xuất mồ hôi lạnh, trong lòng hắn càng khiếp sợ. Từ lúc hai người bắt đầu giao thủ đến giờ, khí thế của Hàn Phong không ngừng tăng cường, đã ép hắn thở không được. Nhưng rõ ràng đấu khí của Hàn Phong vẫn chỉ là cơ sở tam phẩm, tại sao có thể như vậy? Hàn Phong thấy Mạnh Hùng đã có chút không chịu nổi, lập tức tung một quyền mạnh mẽ bức Mạnh Hùng lui về sau, đồng thời mượn lực phản chấn hắn cũng nhanh chóng lui lại. Hai người lúc này mới đình chỉ giao thủ. Hai người vừa thu tay, Mạnh Hùng đã không đứng được nữa, đặt mông ngồi phịch xuống đất thở dốc từng hồi. Vừa rồi chỉ chiến đấu trong chốc lát nhưng lại khiến hắn có cảm giác như đã qua rất lâu. Khí thế vừa rồi của Hàn Phong thật đáng sợ, tựa như một con hung thú vậy. Tới giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, hai mắt có chút không dám tin nhìn Hàn Phong. Hắn vẫn không rõ tại sao mình lại bại, đối phương rõ ràng chỉ là cơ sở tâm phẩm mà. Hàn Phong thấy vẻ mặt khiếp sợ của Mạnh Hùng chỉ cười cười, không vội giải thích mà lặng lặng đứng một bên chờ Mạnh Hùng khôi phục. Thở dốc một lúc, Mạnh Hùng mới cảm thấy khí lực hồi phục một chút. Hắn đứng lên, nhìn Hàn Phong với ánh mắt khó tin, hỏi, Hàn Phong, người vừa rồi làm sao được như thế? Rõ ràng đấu khí của ta hơn ngươi, nhưng khi ta và ngươi chiến đấu vẫn bị ngươi áp, đến một chút khí lực cũng không dùng được. Mỉm cười, Hàn Phong giải thích, vừa rồi, khi ta và ngươi chiến đấu, có phải ngươi có một loại cảm giác hít thở không thông? Cảm giác như bản thân ngươi như một con thuyền nhỏ rơi vào giữa biển rộng mênh mông, tùy lúc đều có thể bị nước nhấn chìm không? Ngươi nói không sai, chính là cảm giác này. Mạnh Hùng hai mắt phát sáng, kinh ngạc nói. Gật đầu, Hàn Phong nói thẳng, đây chính là thứ hôm nay ta muốn dạy cho ngươi. Là cái gì? Mạnh Hùng có chút kích động hỏi. Hàn Phong nói rõ từng chữ, phách viêm tam thức. Vừa nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc không giải thích được của Mạnh Hùng, Hàn Phong biểu diễn phách viêm tam thức một lần cho hắn xem. Mạnh Hùng là võ sĩ, một lòng truy tìm võ đạo cực hạn. Khi nhìn chiêu thức Hàn Phong biểu hiện, con mắt hắn liền dán chặt vào đó, cố gắng nhìn cho rõ ràng tỉ mỉ từng chiêu từng thức, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Phách viêm tam thức này rất đơn giản, Hàn Phong chỉ một lát đã diễn xong, nhưng Mạnh Hùng vẫn bị chìm vào sự thiên biến vạn hóa trong đó, chưa thoát ra được. Một lúc sau, hồi phục tinh thần lại, Mạnh Hùng không khỏi kinh thán nói, ba chiêu vũ kỹ này rất tinh diệu, mỗi một chiêu thoạt nhìn rất đơn giản nhưng trong đó lại bao hàm khí thế thật đáng sợ. Tuy rằng chỉ có ba chiêu nhưng phối hợp với tâm pháp tương ứng sẽ biến cái đơn giản thành một tổ hợp phức tạp. Những huyền bí trong đó chỉ có tự thân lĩnh hội mới có thể đạt được thành tựu. Hàn Phong giải thích, Mạnh Hùng đã bao giờ gặp qua vũ kỹ tinh diệu như vậy đâu, nên lúc này hắn nghe như say, đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khiếp sợ nhìn Hàn Phong, có chút kích động nói, ngươi nói sẽ dạy cho ta cả tâm pháp và chiêu của phách viêm tam thức sao? Hàn Phong lắc đầu nói, không phải, bây giờ ta chỉ dạy ngươi phách viêm tam thức. Nghe Hàn Phong nói thế, Mạnh Hùng hơi có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, Hàn Phong đã khẳng khái dạy hắn phách viêm tam thức, vậy mà hắn còn không biết đủ sao? Nghĩ vậy, Mạnh Hùng không khỏi xấu hổ không thôi, nhưng những lời Hàn Phong nói tiếp lại khiến hắn như nằm mơ. Hàn Phong nói, 3 ngày thời gian chỉ đủ cho người luyện phách viêm tam thức này, về phần tâm pháp, chờ lúc ngươi đánh bại Lục Minh xong ta sẽ dạy cho ngươi. Bỗng nhiên, Hàn Phong tự tin nói, đối phó với loại như Lục Minh cần gì tâm pháp phối hợp, chỉ cần 3 chiêu là đã quá đủ. Thật sao? Mạnh Hùng kinh hỉ đứng bật dậy, hai tay ôm lấy vai Hàn Phong, trên mặt không thể giấu được thần sắc không thể tin được. Nhìn thấy Mạnh Hùng kích động như thế, Hàn Phong cũng có thể hiểu được. Hắn khẽ cười nói, đây là tất nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải đáp ứng không nói chuyện này ra. Đừng nói là chuyện này, chỉ cần ngươi dạy ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều sẽ làm. Mạnh Hùng đã bị hành động của Hàn Phong trấn trụ cho nên nói năng có chút lộn xộn. Đợi cho tâm tình thoáng bình tĩnh lại, thấy hai tay mình đang ôm bả vai Hàn Phong, hắn liền nhanh chóng buông ra, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, cười ha hả như tên ngốc. Tuy rằng mấy ngày nay, trải qua tu luyện và đan dược phụ trợ, thân thể Hàn Phong đã không còn gầy yếu như trước. Thân hình của hắn nhìn như một tiểu tử 13-14 tuổi, chứ không phải 11 tuổi. Nhưng ở trước mặt tên to con như Mạnh Hùng thì hắn tự nhiên có chút nhỏ bé. Vì vậy, vừa rồi Mạnh Hùng chộp vai Hàn Phong nhìn có chút khôi hài. Nhưng Hàn Phong cũng không ngại, đối với hắn mà nói, loại cảm giác này càng thêm thân thiết. Sau đó Hàn Phong lại thi triển phách viêm tam thức thêm một lần nữa cho đến khi Mạnh Hùng hoàn toàn ghi nhớ mới dặn dò. Bởi hiện tại không có tâm pháp phối hợp nên ba thức này chỉ có thể phát huy được ba thành. Ba ngày tới ngươi cố gắng mà tu luyện, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn nắm vững thì cho dù chỉ có ba thành uy lực cũng đủ để đánh bại Lục Minh. Nói xong, Hàn Phong liền rời đi, lưu lại Mạnh Hùng một mình tu luyện. Ba ngày rất nhanh đã qua. Hôm nay là ngày Mạnh Hùng và Lục Minh quyết đấu, Mạnh Hùng sớm đã tới rừng trúc sau núi đứng đợi. Trong ba ngày này, hắn vẫn chuyên tâm tu luyện phách viêm tam thức mà Hàn Phong dạy. Tuy rằng ba ngày rất ngắn, nhưng Mạnh Hùng tự thân đã nắm giữ phách viêm tam thức này được 7-8 phần, cho nên hôm nay hắn rất tự tin. Cũng không lâu sau, Hàn Phong và mấy người Đoạn Nhạc cũng đã đến. Hàn Phong cũng mới được Đoạn Nhạc giải thích Lục Minh và Mạnh Hùng tại sao lại có thù oán. Nguyên lai, Lục Minh khi vừa gia nhập vào Huyền Thiên Tông, ỷ vào bản thân thiên phú tốt, được sư phụ yêu thích, liền tụ họp một nhóm người khi dễ các đồng môn nhỏ yếu. Có một lần, Mạnh Hùng thấy Lục Minh khi dễ Triệu Lâm Lâm, với tính cách nhút nhát của nàng ta rất nhanh đã bị Lục Minh làm cho phát khóc. Mạnh Hùng nhìn thấy chịu không được nên xông lên ngăn cản. Mà lúc này một vị sư bá đi ngang qua, hỏi nguyên nhân, sau đó liền răn dạy đám Lục Minh một trận. Từ đó về sau, Lục Minh liền hận Mạnh Hùng thấu xương, thường tìm cơ hội hạ nhục Mạnh Hùng. Biết rõ ngọn nguồn, trong lòng Hàn Phong đã có quyết định, chờ lần quyết đấu này kết thúc, nhất định phải cấp cho Lục Minh một chút giáo huấn. Nếu sau đó hắn vẫn còn không đổi tính thì Hàn Phong cũng không ngại vì Huyền Thiên Tông diệt trừ một bại hoại. Đi tới trước mặt Mạnh Hùng, Hàn Phong thấp giọng hỏi, có nắm chắc không? Có. Mạnh Hùng nắm chặt song quyền, hai mắt tràn ngập lòng tin, gật đầu nói. Thấy bộ dáng này của Mạnh Hùng, Hàn Phong cũng rất hài lòng. Phách viêm tam thức này, ngoại trừ ưu điểm về khí thế, trước khi Hàn Phong chọn nó để dạy cho Mạnh Hùng cũng đã lo lắng tới tính cách của hắn. Với tính cách hay xung động của hắn thì ba thức này rất thích hợp. Bỏ qua phòng ngự, chỉ có tấn công và tấn công, thẳng cho đến khi địch nhân bị đánh bại mới thôi. Đây cũng chính là tinh túy của ba thức này. Nếu hôm nay Mạnh Hùng vẫn như trước không có lòng tin đánh bại Lục Minh thì Hàn Phong cũng sẽ không cho hắn lên đài. Với tính cách của Lục Minh, tuy rằng sẽ nghĩ tới thân phận đồng mà không dám hạ tử thủ nhưng đả thương hay đánh cho tàn phế là khả năng rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra lo lắng ba ngày nay của Hàn Phong coi như đã được tháo gỡ. So với ba ngày trước, hiện giờ trên người Mạnh Hùng có thêm một cỗ khí thế mờ ảo, nếu nhìn không kỹ rất khó nhận ra. Mặc dù Hàn Phong yên tâm nhưng những người khác lại rất lo lắng. Triệu Lâm Lâm cũng bỏ đi xấu hổ, nhỏ giọng khuyên bảo Mạnh Hùng. Nhưng bây giờ lòng tin của Mạnh Hùng đã tăng vọt, tự nhiên sẽ không nghe theo khiến Triệu Lâm Lâm tức giận dậm dậm chân. Đang lúc mấy người nói chuyện thì Lục Minh cũng mang theo một đám người đi tới. Thấy Mạnh Hùng đã đến, khóe miệng Lục Minh liên tục cười nhạt, không có thừa lời. Hai người liền đi tới đứng đối mặt nhau. Những người khác rất tự giác nhường lại bãi đất rộng cho hai người. Lúc này, Lục Minh mới mở miệng nói, Mạnh Hùng, nếu như hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai thì ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu như ngươi vẫn không biết tốt xấu thì... Lục Minh mặc dù không nói hết, nhưng ý tứ khinh miệt đã thể hiện đầy đủ. Mạnh Hùng phẫn nộ quát, Lục Minh cẩu hỗn đản, ngày hôm nay không đánh ngươi đến cả gia gia của ngươi cũng nhận không ra thì ta sẽ không gọi là mạnh hùng. Trong mắt Lục Minh liền hiện vẻ tàn nhẫn, hai người trong nháy mắt triển khai khí thế. Mọi người đứng xung quanh liền biết trận đấu đã bắt đầu. Triệu Lâm Lâm đứng bên cạnh Hàn Phong, hai nắm tay nhỏ bé nắm thật chặt, vẻ mặt đầy lo lắng. Hàn Phong thấy bộ dáng của nàng liền an ủi, yên tâm đi, Mạnh Hùng sẽ không có việc gì. Thật sao? Triệu Lâm Lâm nghi hoặc nhìn Hàn Phong, có lẽ đang rất lo lắng nên nghe Hàn Phong nói. Triệu Lâm Lâm cũng yên tâm một chút, nhưng hai mắt vẫn khẩn trương nhìn vào hai người ở trung tâm. Muốn phát huy uy lực lớn nhất của Phách Viêm Tam Thức, nhất định phải có trái tim không sợ hãi. Đây chính là lời nói lúc trước Hàn Phong nói với Mạnh Hùng. Vì vậy, ngay từ lúc đối mặt với Lục Minh có thực lực cao hơn mình, Mạnh Hùng hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, hướng Lục Minh phóng tới. Phách Viêm Tam Thức, thức thứ nhất, Cuồng Phong Nộ Hống. Lục Minh bị Mạnh Hùng bất ngờ ra chiêu nên giật mình, trong lòng kinh ngạc khi thấy khí thế của Mạnh Hùng lại mơ hồ vượt trên hắn, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Nhưng hắn không cho rằng trong 3 ngày Mạnh Hùng có thể có biến hóa gì lớn, vì vậy hắn bước tới trước một bước, đánh ra một chưởng đón lấy quyền đầu của Mạnh Hùng. Phanh! Một trận đau nhức lan tràn trên cánh tay, trong lòng Lục Minh đầy khiếp sợ, đấu khí của hắn lại bị một quyền phá vỡ. Hắn lập tức không dám khinh thường nữa, cước bộ biến hóa tránh khỏi quyền đầu của Mạnh Hùng. Mà Mạnh Hùng sau một kích đắc thủ thì lòng tin càng tăng mạnh, khí thế càng tăng lên, thân hình hắn quay ngược lại, nhằm phương hướng Lục Minh né tránh mà đánh tới. Thức thứ hai, Phá Phủ Trầm Chu. Mọi người xung quanh thấy cảnh hai người chiến đấu đều há hốc mồm, nhất là mấy người quen biết với Mạnh Hùng càng khiếp sợ dị thường. Tiểu bàn tử Đoạn Nhạc đôi mắt như muốn lọt ra ngoài, miệng thì thào, kỳ quái, Mạnh Hùng hôm nay sao giống như người khác vậy? Cảm giác thật khác, dường như có nhiều thêm điểm gì đó. Tôn Hàm và Thạch Viễn Bằng bên cạnh nghe Đoạn Nhạc nói cũng gật đầu đồng tình, mà Hàn Phong thấy dáng vẻ của Mạnh Hùng trong lòng cũng rất vui vẻ. Xem ra Phách Viêm Tam Thức này, Mạnh Hùng đã nắm được tinh túy trong đó. Tuy rằng sử chiêu còn chưa thuần thục nhưng hắn biết trận này Lục Minh chắc chắn sẽ bại. Hàn Phong không biết khi Triệu Lâm Lâm thấy Mạnh Hùng chiếm thượng phong lại len lén nhìn hắn, thấy hắn vẫn thản nhiên như cũ thì trong lòng nàng không khỏi hiếu kỳ. Tựa hồ cảm nhận được có người nhìn, Hàn Phong quay đầu lại, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Triệu Lâm Lâm. Triệu Lâm Lâm nhất thời như con nai con bị kinh hoàng, cúi gầm mặt xuống, hai lỗ tai đỏ bừng. Hàn Phong có chút kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục quan sát trận chiến của Mạnh Hùng. Biến hóa trong lòng mấy người này, Mạnh Hùng tất nhiên không biết, lúc này công kích của hắn đã áp chế Lục Minh triệt để, đối phương căn bản không có cơ hội xuất chiêu, chỉ có thể liên tục né tránh. Càng đánh, Mạnh Hùng càng hưng phấn, khí thế lần thứ hai đề cao, thân hình biến đổi, công kích so với lúc trước càng nhanh hơn. Phách Viêm Tam Thức, Đệ Tam Thức, Phách Vương Nộ Hòa. Cảm thụ được khí thế trên người Mạnh Hùng lúc này, Hàn Phong thầm nghĩ Mạnh Hùng có thể dùng Phách Viêm Tam Thức tới trình độ này đã vượt qua mong đợi của hắn. Nhưng như vậy càng chứng minh hắn dạy ba thức này cho Mạnh Hùng là lựa chọn chính xác. Phách Vương Nhất Nộ, Chấn Tứ Phương. Bây giờ Mạnh Hùng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, động tác hoàn toàn là vô thức. Còn Lục Minh đối mặt với hắn có khổ mà không nói nên lời. Đối phương hoàn toàn là một tên điên, rõ ràng đấu khí chỉ là cơ sở lục phẩm nhưng lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hơn nữa mỗi chiêu nhìn như tương đồng nhưng kỳ thực lại có khác biệt. Lục Minh sau vài lần bị chật vật liền không dám chính diện đối cứng nữa. Nhưng Mạnh Hùng cũng không cho hắn có cơ hội thở dốc, lúc nào cũng dán dính lấy hắn. Không biết tại sao, mỗi khi hắn thấy ánh mắt khát máu của Mạnh Hùng trong lòng đều cực kỳ sợ hãi. Loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Lục Minh biết, nếu còn tiếp tục như vậy hắn chắc chắn sẽ thua. Tuy trong lòng không cam nhưng lúc này hắn thậm chí còn cầu khẩn quyết đấu nhanh nhanh chấm dứt. Hắn tình nguyện chịu thua cũng không tái nguyện quyết đấu tiếp với một tên điên. Càng không muốn đối mặt với khí thế và ánh mắt kia. Thấy khí thế nhiếp người mơ hồ trên người Mạnh Hùng, Hàn Phong hết sức hài lòng. Nhưng hắn cũng biết Phách Viêm Tam Thức có một điểm yếu. Đó là nếu không có tâm pháp tương ứng phối hợp, Một khi thi triển mặc dù uy lực sẽ tăng lên 2 phần nhưng thần trí sẽ không tỉnh táo, ý thức chỉ biết chiến đấu cho đến khi hết lực mới thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, lần thứ 2 tiến cấp. Trận chiến của hai người đã dần tới hồi kết. Lục Minh lúc này đã lung lay sắp ngã, người sáng suốt vừa nhìn là biết chỉ trong chốc lát là hắn sẽ chiến bại. Mà mấy người Đoạn Nhạc thì ai cũng hưng phấn thay cho Mạnh Hùng, hò hét trợ uy liên tục. Ầm, ầm, ầm. Mạnh Hùng đã mất đi lý trí liên tục xuất 3 quyền về phía Lục Minh. 3 quyền này bao hàm tất cả sự tức giận của hắn, thậm chí mấy người xung quanh cũng cảm nhận được. 3 quyền đi qua, Lục Minh tự nhiên không thể đỡ được, bị đánh bay tới rìa vòng đấu, thổ ra vài ngụm máu nhưng cũng không có chết. Bây giờ hắn thấy Mạnh Hùng đang đứng giữa sân, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là cơ sở lục phẩm, hơn nữa 3 ngày trước còn bị bản thân một cước chấn lui. Nhưng hôm nay sao lại lợi hại như vậy, giống như một người khác vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Mấy đồng bạn của hắn thấy hắn bị thương vội vàng chạy tới nâng hắn dậy, lại bị hắn đẩy ra, phẫn nộ quát, cút ngay, đều cút hết cho ta. Ta làm sao có thể thất bại dưới tay người như thế? Không có khả năng, không có khả năng. Mà Mạnh Hùng sau khi đánh ra 3 quyền đang đứng giữa sân. Bờ lúc này hắn đã khôi phục thần trí, vẻ mặt khó tin nhìn quyền đầu của mình. Thắng, ta vậy mà đã đánh bại đối thủ thực lực cao hơn ta. Tất cả chuyện này là thực, ta không phải nằm mơ. Ha ha ha. Nhưng tiếng cười thứ 2 vừa hết thúc, Mạnh Hùng đột nhiên 2 mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau. Hàn Phong nãy giờ vẫn chú ý tới Mạnh Hùng. Sau khi Mạnh Hùng xuất 3 quyền cuối, hắn đã nhanh chân đi với chỗ Mạnh Hùng, vừa lúc đỡ được Mạnh Hùng khi hắn ngã xuống, đồng thời nhét một viên hoàn thần đan đã chuẩn bị trước vào miệng hắn. Hoàn thần đan này tác dụng là nhanh chóng hồi phục đấu khí, nhưng hiệu quả chỉ bình thường. Chẳng qua Hàn Phong trong luyện chế đã thay đổi vài loại dược liệu trong đó nên hiệu quả đã tăng thêm rõ rệt. Lúc này mấy người Đoạn Nhạc mới có chút phản ứng. Dưới sự trợ giúp của đan dược, sắc mặt Mạnh Hùng đã tốt hơn nhiều. Sau một lúc, Mạnh Hùng đã tỉnh lại, thấy vẻ mặt quan tâm của mọi người, hắn liền nhếch mép cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong tràn đầy cảm kích và kính nể. Hắn há hùng định nói gì đó nhưng Hàn Phong kín đáo nháy mắt, hắn mới nhớ tới điều kiện đã đáp ứng với Hàn Phong nên vội vàng ngậm miệng lại. Bên kia, Lục Minh sau khi hướng đám đồng bọn rít gào vài câu, sau đó phát hiện bản thân bị thương rất nặng, khó có thể tự mình đứng lên, hắn liền tức giận quát người bên cạnh, "Hạt Mạ, còn không nâng ta đứng dậy." Mấy người đứng phía sau nghe vậy liền vội đi tới nâng hắn dậy. Sau khi đứng lên, Lục Minh 2 mắt oán độc nhìn mấy người Hàn Phong, vừa lúc Hàn Phong cũng ngẩng đầu nhìn về hướng này. Nhất thời, một đạo ánh mắt băng lãnh chiếu lên người Lục Minh khiến hắn đang muốn mở miệng lại cảm giác như bản thân bị rơi vào hầm băng. Một cổ hàn khí dâng lên từ 2 lòng bàn chân hắn. Thấy bộ dáng chật vật của Lục Minh, Hàn Phong mới thu hồi ánh mắt, không để ý tới hắn nữa. Mọi người dìu Mạnh Hùng rời khỏi chỗ này chỉ để lại Lục Minh và đám đồng bạn của hắn. Vừa rồi là cái gì? Lục Minh có chút nghi hoặc, sau đó lại lắc đầu phủ định, có lẽ là ảo giác. Hắn thầm tự an ủi trong lòng như vậy, hắn không tin một phế vật tam phẩm lại có ánh mắt bức nhân như thế. Sau đó, Lục Minh có chút hung tợn nói, Mạnh Hùng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Sỉ nhục hôm nay, ta sẽ đòi lại gấp bội. Còn Hàn Phong, bất quá cũng chỉ là một phế vật mà cũng dám dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Mà lúc này Hàn Phong đã quay về tới phòng mình nên cũng không nghe thấy lời nói của Lục Minh. Nhưng cho dù có biết hắn cũng chả để tâm. Mạnh Hùng đã được mấy người Đoạn Nhạc đưa về. Ngoài trừ thân thể có chút suy yếu thì không có gì đáng ngại. Lúc gần đi, Hàn Phong đưa thêm cho Mạnh Hùng vài viên hoàn dương đan rồi dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt. Những chuyện khác chờ lúc hắn khỏi hẳn hãy nói. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ vẫn còn sớm, chuyện hôm nay coi như đã xong. Với thương thế của Mạnh Hùng, Hàn Phong nghĩ hắn cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày. cảm thụ đấu khí mơ hồ sắp đột phá. Ngẫm lại mấy ngày nay bởi nhiều việc phát sinh nên hắn vẫn chưa tĩnh tâm lại để hào hào tu luyện được. Nghĩ tới đây, Hàn Phong khoanh hai chân lại, vận khởi quyết bắt đầu trùng kích cơ sở cửu phẩm. Mặc dù cửu phẩm và bát phẩm chỉ cách nhau một phẩm nhưng sự cách biệt trong đó lại rất xa. Một người muốn tu luyện tới bát phẩm thì chỉ cần không ngừng tích lũy đấu khí, sớm muộn gì cũng đột phá. Chẳng qua tư chất ảnh hưởng đến thời gian bất đồng mà thôi. Mà một khi đạt tới cửu phẩm, sẽ không chỉ đơn giản là tích xúc đấu khí như trước nữa. Vì cơ sở cửu phẩm sau đó chính là nhân giai nhất phẩm. Cho nên cơ sở cửu phẩm chính là một phẩm để chuẩn bị trùng kích lên nhân giai cảnh giới. Mà lúc này tích xúc đấu khí đơn giản như trước sẽ không còn thích hợp để trùng kích lên nhân giai. Vì vậy cơ sở cửu phẩm chính là giai đoạn bước đệm. Giai đoạn này phải không ngừng áp xúc đấu khí trong đan điền cho đến khí trong đan điền tràn ngập đấu khí đã được áp xúc thì sẽ trùng kích lên nhân giai nhất phẩm. Mà hôm nay Hàn Phong chính là muốn không ngừng áp xúc đấu khí lại. Hai mắt nhắm lại, Hàn Phong chậm rãi cảm thụ đấu khí đang chậm rãi di chuyển trong cơ thể. Hắn dùng ý niệm khống chế đấu khí nhanh chóng tụ tập về đan điền. Quá trình này rất dài, đấu khí trong cơ thể võ giả như những giọt nước trong đại dương mênh mông. Muốn cho những giọt nước này đều dựa theo ý niệm của bản thân tập trung về đan điền thì nghĩ cũng biết là khó khăn như thế nào. Kỳ thực, những tu luyện giả khác cũng không cần phiền phức như vậy. Nhưng Hàn Phong lại sử dụng phương pháp được viết trong quyết. Cái gọi là tư chất kém, đơn giản chính là kinh mạch trong cơ thể quá cứng rắn. Muốn trùng phá mỗi một kinh mạch để tiến giai thì sẽ tốn thời gian hơn người thường vài lần, thậm chí là gấp chục lần. Mà loại tư chất ngàn năm khó gặp như Hàn Phong thì lại khó càng thêm khó. Năm đó, khi Hàn Phong vừa mới có được quyết cũng bị loại phương pháp này hấp dẫn nên mới mạo hiểm thử. Đến khi hắn phát hiện phương pháp này có hiệu quả thì mới cảm thán Triệu Vô Cực quả là thiên tài có thể nghĩ ra phương pháp thần kỳ như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, Hàn Phong không hề nhúc nhích, giống như một lão tăng đang ngồi thiền vậy. Theo đấu khí chậm rãi tiến vào đan điền, Hàn Phong cũng không ngừng vận chuyển đấu khí, chậm rãi áp xúc chúng thành một khối hình cầu trong đan điền.